Đệ nhất danh sách, chương 765, Khổng Thị trúng kế. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Liền ở trên vương uẩn vị ngày hôm sau. Tất cả mọi người cho là hắn hội trước quét sạch kia hai cái đối thủ cạnh tranh. Chung quy hai người kia lại nửa đường chặn giết hắn. Cái này đã tính là không chết không ngớt quan hệ. Nhưng vương uẩn không có làm như vậy. Mà là hạ lệnh. Để cho sở hữu Khổng Thị hàng rào liền bí mật bắt đầu rồi thanh tẩy hỏa chủng công ty thành viên hành động. Những năm gần đây, Khổng Thị cùng hỏa chủng xung đột không ngừng. Hai bên đều hướng đối phương trên địa bàn sắp xếp không ít gián điệp. Điều này làm cho Khổng Thị vô cùng phiền não. Giữa song phương điệp ám chiến rằng co không biết bao nhiêu năm. Khổng Thị vẫn luôn là tại thua thiệt. Bởi vì hỏa chủng công ty bồi dưỡng gián điệp thủ đoạn cao minh. Hơn nữa độ trung thành cực cao. Mặc dù bắt lấy hỏa chủng gián điệp, cũng rất khó để cho bọn họ nói ra cái gì. Khổng Thị liền làm không đến điểm này. Hiện tại không giống với lúc trước. Khổng Thị như là cầm chặt hỏa chủng công ty đỉnh đầu mũi tên nhọn. Bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Cơ hồ là đồng thời. Khổng Thị hơn 20 cái hàng rào quảng bá. Nhao nhao bắt đầu mọi thời tiết phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó, hàng rào bên trong cư dân liền thấy được chuyện kỳ quái phát sinh. Hoặc là chính là bên đường người đi đường kỳ quái lệch ra té trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép. Hoặc là chính là công tác đồng sự đột nhiên nằm sấp ở trên bàn công tác. Đường trường tắt thở. Hoặc là Khổng Thị trong quân có người té ngã trên đất. Cứu giúp cũng không kịp. Cơ hồ là một ngày trong thời gian. Khổng Thị quét sạch hỏa chủng công ty gián điệp nhiều đến 629 người. Này so sánh hàng rào nhân số đương nhiên không tính cái gì. Thế nhưng là Khổng Thị bị hỏa chủng công ty xếp vào nhiều như vậy gián điệp. Đã đủ để cho Khổng Thị sở hữu cao tầng kinh hãi. Quảng cáo, khá tốt vương uẩn mang về kia khối ổ cứng HDD. Bằng không thì không chừng lúc nào. Những cái này gián điệp sử dụng trở thành tất cả Khổng Thị tai họa ngầm. Muốn biết rõ quân trung gian điệp tối cao chức vị. Đã là lữ trưởng. Vì thế, con đần biển lần nữa gọi vương uẩn tiến nhập biệt thự. Một mặt là thương lượng tiếp sau tin tức kế hoạch. Một phương diện khác thì là trao tặng vương uẩn tối cao quân công huy hiệu. Vương uẩn tại xa hoa biệt thự trong nhìn xem đối diện tóc trắng xóa con đần biển. Lão bản, ta hệ thống tình báo bên trong. Vương uẩn là muốn mượn cơ hội lập công nói một chút nhân sự nhận đuổi. Sau đó đem kia hai vị chặn giết qua hắn đồng liêu cho đuổi ra khỏi đi. Kết quả con đần biển trực tiếp ngắt lời nói. Ta biết giữa các ngươi chuyện phát sinh, cũng có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Hiện giờ ngươi đã trở thành cấp trên của bọn hắn. Người thắng nên rộng lượng một ít. Nếu như ngươi vừa lên vị liền đối với hai người bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Người khác hội nhìn ngươi thế nào đâu này? Vương Uẩn A, ngươi đã trở thành ta Khổng Thị hết sức quan trọng đại nhân vật. Phải học được buông xuống. Lại nói tiếp đều là đường hoàng. Nhưng Vương Uẩn rất rõ ràng. Đối phương bất quá là hy vọng lưu lại kia hai cái tin tức trưởng phòng. Tiếp tục ở trong hệ thống tình báo ngăn được chính mình mà thôi. Tránh khỏi hệ thống tình báo không khống chế được. Bất quá Vương Uẩn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bằng không thì hắn tối hôm qua sử dụng cầm này hai người tất cả đều giết chết. Trên chiến trường là giết người thấy máu. Hàng rào bên trong chính trị lại là tiểu hỏa chậm hầm cách thủy. Vương Uẩn không vội, thiếu nợ hắn, đối phương sớm muộn phải trả. Vương Uẩn cười nói, lão bản nói cũng đúng. Ta hôm nay còn muốn báo cáo một chuyện khác tình. Hỏa chủng công ty tựa hồ cũng đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Cho nên phương Bắc hàng rào binh lực tất cả hướng Nam phương tập kết. Xem bộ dáng là muốn phòng bị chúng ta đột nhiên tiến công. Cái này mà lại yên tâm đi. Con đần biển thong thả nói. Ngươi lần này mang về đồ vật rất hữu dụng. Bọn họ tập kết nhiều hơn nữa binh lực lại có cái gì dùng? Ta ngược lại là lo lắng hỏa chủng đang tại chuẩn bị đối sách. Chung quy gen thứ này chúng ta cũng không hiểu. Vạn nhất bọn họ đánh tiếp một châm sẽ không sợ này khống chế thủ đoạn. Vậy chúng ta liền mất cơ hội tốt. Ta hô ngươi tới cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là rèn sắt khi còn nóng. Hay nên thận trọng từng bước. Vương Uẩn cúi đầu xuống. Thuộc hạ ngu dốt. Không có ngài nhìn xa trông rộng cũng không dám tùy ý cho ngài đề nghị. Việc này toàn bộ bởi ngài định đoạt. Ta bên này làm tốt công tác tình báo là được. Con đần biển cười sở trường chỉ điểm điểm Vương Uẩn. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Đoạn này thời gian vất vả ngươi rồi. Ta bên này đã làm cho người ta cầm âm tần văn bản tài liệu đưa đi tiền tuyến. Lần này ăn hỏa trùng. Ta Khổng thị hẳn là không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà liền vào lúc này. Bên ngoài bỗng nhiên có vị trung niên nhân vội vã chạy vào. Vương Uẩn nhận ra người tới. Đối phương là con đần biển đệ nhất bí thư. Thư ký sau khi đi vào nhìn thoáng qua Vương Uẩn. Sau đó đối với con đần biển nói. Lão bản, bên này có tương đối chuyện trọng yếu. Nói thẳng đi, Vương Uẩn cũng không phải ngoại nhân. Các ngươi sau này giao tiếp địa phương trả lại rất nhiều. Con đần biển hòa ái cười nói. Kết quả thư ký nói. Tiền tuyến truyền đến tin tức nói. Hôm nay, tiền tuyến sở hữu chỉ huy tác chiến hệ thống. Cùng với thiết giáp binh sĩ thao tác hệ thống. Tất cả đều mất linh. Tuổi già con đần biển thoáng cái đứng lên. Tại sao có thể có loại chuyện này? Hắn Lỗ Phương đều đặn là làm ăn cái gì? Có hay không điều tra ra là chuyện gì xảy ra? Lỗ Phương đều đặn thủ hạ chính là kỹ thuật kỹ sư nói vậy là có người kỹ thuật xâm lấn. Thư ký nhìn Vương Uẩn nhất nhãn nói. Kỹ thuật xâm lấn, con đần biển nghi hoặc, đúng. Xế chiều hôm nay âm tần văn bản tài liệu vừa mới đưa qua. Tiền tuyến quân bộ vừa mới đem âm tần văn bản tài liệu phim âm bản tiến hệ thống chỉ huy. Liền ra chuyện này, thư ký nói. Ở đây Vương Uẩn lúc ấy liền cau mày nói. Ta không phải là đã thông báo. Này âm tần văn bản tài liệu phim âm bản. Computer phải chặt đứt cùng với khác thiết bị kết nối mà. Muốn dùng đơn độc computer. Sau đó sử dụng độc lập phát ra thiết bị. Vì cái gì tiền tuyến không có nghe theo. Lúc trước hắn trong nội tâm liền mơ hồ bất an. Chỉ là không có lựa chọn nào khác mới đem âm tần văn bản tài liệu đem ra. Về sau vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Hắn thậm chí chuyên môn đã viết thao tác quy tắc. Chính là phòng ngừa này âm tần văn bản tài liệu có vấn đề. Quảng cáo. Có thể Vương Uẩn không nghĩ tới. Tiền tuyến căn bản cũng không có dựa theo hắn lời nhắn nhủ làm. Nguyên bản Vương Uẩn còn muốn thu băng lại này âm tần văn bản tài liệu kia mà. Nhưng không biết vì cái gì. Thu băng lại về sau âm tần liền mất đi tác dụng. Con đần biển nguyên bản bắt đầu hoài nghi Vương Uẩn. Kết quả nghe xong Vương Uẩn nói như vậy. Hắn cũng xác thực biết là có chuyện như vậy à, cho nên cũng không nên trách tội Vương Uẩn cái gì. Ngài này âm tần văn bản tài liệu đến cùng làm sao tới? Thư ký hỏi, ta từ Vương Thị Vương Văn Yến trong tay giành được. Cũng bởi vì lo lắng, mới có này nói rõ. Vương Uẩn lạnh giọng nói. Tiền tuyến vì sao không tuân thủ thao tác chỉ lệnh? Lập tức đem chấp hành này thao tác nhân viên tiến hành lùng bắt. Ta hoài nghi là Vương Thị hoặc là An Kinh tự gián điệp. Thư ký trầm mặc 2 giây nói. Chấp hành này thao tác tác chiến tham mưu. Đã nuốt độc tự sát. Vương Uẩn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới An Kinh tự lại ở chỗ này chờ chính mình. Đối phương đoán chắc này âm tần văn bản tài liệu cuối cùng hội đưa đến đâu. Cho nên không biết bao lâu trước kia liền sắp xếp một cái gián điệp ở tiền tuyến. Không làm cái khác, liền chờ giờ khác này. Mình đã phòng bị, nhưng cuối cùng cũng tại tiền tuyến bị mất tại một cái nho nhỏ gián điệp trong tay. Đối phương này một khâu phủ lấy một khâu. Cuối cùng dùng một khỏa nho nhỏ đinh ốc. Liền bị mất Khổng Thị tất cả tiền tuyến tác chiến hệ thống. Sau đó đem thiết giáp binh sĩ biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.